Trấn Quan Âm, chương 385, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà cổ hơi thở cũng chính là từ ta chú ý bên trong cung điện kia truyền tới. Lúc này, trong lòng của ta vi vi đông lại một cái, bởi vì ta đối với cái này đạo khí hơi thở đã có một ít suy đoán. Ngũ độc giáo đích thánh tử, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên sư cảnh, vẫn là mãnh liệt như vậy thiên sư cảnh. Cũng chỉ có ngũ độc giáo đích thánh tử rồi. Hiện tại ngũ độc giáo đích thiên sư cảnh còn lại bất quá 2-3 cái. Vẫn còn ở vây công họ Hoàng Phủ Huyên Nhi. Mà trong cung điện bản thân liền là ngũ độc giáo thánh tử địa phương sở tại. Đây là ta từ đâu đại trưởng lão thần hồn trong trí nhớ tìm thấy được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta đứng tại chỗ. Lặng lặng cảm thụ được cổ khí tức kia kéo lên đứng lên. Lúc này, một đạo thân ảnh từ trong đại điện đi ra. Hắn ngẩng đầu, vi vi hướng chư ngã nhìn bên này qua đây. Ta phảng phất là cảm nhận được lưỡng đạo sắc bén vô cùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn kỹ. Khí thế cường đại cùng lực áp bách. Sau một khắc, đạo thân ảnh kia trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngũ độc giáo, đây là gặp kiếp nạn sao? Thanh âm trầm thấp từ nhãn tiền giá ngũ độc giáo thánh chết trong miệng truyền tới. Vừa lúc đó, trên bầu trời ngũ độc giáo lão tổ ngũ độc lão quay chứng kiến cái này thánh tử xuất quan. Cả người trong lòng cũng là đột nhiên đại hỉ, hướng về phía na ngũ độc giáo thánh tử lên tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu rời, giết tên tiểu tạp chủng kia. Hắn đã giết ta ngũ độc giáo hơn 10 tên trưởng lão. Là vì kim tàm thánh cổ mà đến. Nhanh lên một chút giết hắn đi. Ngũ độc lão quái thanh âm trong mang theo một tia bức thiết. Mà trước mắt thiếu rời còn lại là lẳng lặng xem chứ ngã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể giết ta ngũ độc giáo chừng 10 tên trưởng lão. Xem ra thực lực ngươi không sai. Lúc này, nhãn tiền giá ra hỏa đích ánh mắt dò xét chứ ngã. Mà trong lòng ta cảnh giác lặng yên mọc lên. Bởi vì ta từ nhãn tiền giá cái ra hỏa đích trong ánh mắt. Dĩ nhiên là thấy được một loại thâm thúy. Cái loại cảm giác này. Có loại để cho ta không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thực lực thông thường, nhưng giết vài cái ngũ độc giáo đích gà đất chó sành vẫn là có thể. Ta vì sát nhân mà đến, cũng vì ngũ độc giáo kim tàm thánh cổ mà đến. Ta nhìn nhãn tiền đích giá cá nhân. Một trận chiến này không thể tránh được, mà ta cũng không có cần phải quá nhiều lãng phí thời gian. Lúc này, thanh niên trước mặt cũng là nhẹ nhàng cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kim tàm thánh cổ đang ở trên người ta. Người nếu là có thể giết ta, dĩ nhiên là có thể bắt được kim tàm thánh cổ. Lúc này, ta phát hiện nhãn tiền đích giá ngũ độc giáo thánh tử tựa hồ đối với ngũ độc giáo những trưởng lão kia. Thậm chí những đệ tử kia chết cũng không có nửa điểm lưu ý. Người kia là một cái cực độ người có máu lạnh. Hắn nhìn trước mắt chết nhiều như vậy ngũ độc giáo đệ tử. Phảng phất căn bản cũng không có chút nào cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong ánh mắt cái chủng loại kia đạm nhiên. Như một cái sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật thông thường. Đối với, không sai, chính là chỗ này loại cảm giác. Mới vừa ta phát hiện nhãn tiền đích giá vị cái gì thánh tử để cho ta hoàn toàn có chút nhìn không thấu. Ở nơi này ra hỏa đích trên người, ta cũng là thấy được một hồi không rõ cảm giác quỷ gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ ta phát hiện, đứng ở ta mặt tiền đích giá ngũ độc giáo thánh tử. Giống như là một cái cực kỳ khủng bố lão quái vật giống nhau. Bất quá, ngươi xác định ngươi có thể để giết ta sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang ở ta không nói lời nào thời điểm. Trước mặt ngũ độc giáo thánh tử lần thứ hai lên tiếng. Khi này người thanh âm hạ xuống đích thuấn gian. Ta cảm thụ được trên người người này khí tức bộc phát ra. Cả người trên người trực tiếp bạo phát ra một thiên sư cảnh hậu kỳ khí thế. Nhận thấy được cổ hơi thở này đích thuấn gian. Trong lòng của ta lộp bộp một tiếng. Nhãn tiền giá cái gia hỏa đích thực lực. Đã vậy còn quá khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa hắn mặc dù chỉ là thiên sư cảnh hậu kỳ. Thế nhưng ta hoài nghi thực lực của hắn. Ước đoán có thể so với được với thiên sư cảnh tột cùng cảnh giới. Đương nhiên, hẳn là còn chưa tới đại trưởng lão cái loại tình trạng này. Người kia, cũng chỉ là ngũ độc giáo đích một cái thánh tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như nói nếu không phải là bởi vì tới sát ngũ độc giáo. Sợ rằng giá ngũ độc giáo thánh tử cũng sẽ không lộ diện. Không biết muốn từ lúc nào mới có thể bạo lộ ra. Thiếu rời dĩ nhiên đã thiên sư cảnh hậu kỳ. Ha ha ha, Huyền Thương, người Huyền Vũ Tông đệ tử kia chết chắc rồi. Thiếu rời nhưng là ta ngũ độc giáo mấy trăm năm khó gặp thiên tài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cảm thụ được cái này thánh tử trên người tản mát ra khí tức. Ngũ độc lão quái tên kia trực tiếp hưng phấn phá lên cười. Vui vẻ giống như một hơn 200 cân hài tử giống nhau. Đối với lần này, Huyền Thương trên mặt cũng hiện ra một trầm trọng. Hắn biết rõ giá ngũ độc can thiệp thánh tử lợi hại. Hắn cũng không có nghĩ đến ngũ độc giáo đời này. Dĩ nhiên xuất hiện như thế nghịch thiên một nhân vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết hay không được, được thử qua mới biết được không phải sao. Cũng tỉ như trước, người ngũ độc giáo đích người căn bản là không nghĩ tới sẽ chết nhiều như vậy thiên sư cảnh. Khóe miệng ta hơi hơi nhếch lên. Sự tình đến trình độ này, căn bản là đã không có nửa điểm đường lui. Lúc này trong lòng ta vô cùng rõ ràng. Hiện tại còn lại hai cái kết cục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết nhãn tiền đích giá người. Đạt được Na Kim Tàm Thánh Cổ. Hoặc là bị hắn giết chết. Mà cần gì phải thù cũng đồng dạng không có cứu. Hưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không trung đột nhiên truyền ra một đạo phá không âm thanh. Trong tay chiến thần kích trực tiếp đem không khí cắt. Na thanh âm chói tai truyền ra chi tế. Chiến thần kích đã rơi vào mặt tiền giá cái gia hỏa đích trên đỉnh đầu. Chỉ bất quá chiến thần kích thiếu sót trong nháy mắt nện vào rồi nhãn tiền đích giá đạo thân ảnh trong. Con của ta vi vi co rụt lại. Tàn ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là ta lần đầu tiên gặp phải trong cùng thế hệ tốc độ có thể rất nhanh đến loại trình độ này người. Tại trước đây, ta lấy phù du thân pháp tốc độ, ở trong cùng thế hệ chưa bao giờ gặp đối thủ. Thế nhưng hôm nay giá ngũ độc giáo thánh tử, quả nhiên không đơn giản. Quả nhiên, thiên hạ này to lớn, sở hữu thiên phú kinh khủng nhân quá nhiều, chỉ bất quá cũng không có bị ta gặp phải mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong tay chiến thần kích bị ta kéo trở về. Bay thẳng đến phía sau đâm tới. Ở phía sau của ta lúc đầu đã hiện lên thân hình vi vi sai biệt. Sau đó một ngón tay hướng chư ngã chiến thần kích điểm qua đây. Tay kia chỉ điểm ở chiến thần kích mặt trên đích thuấn gian. Ta rõ ràng cho thấy được mặt trên có một tầng màu xanh biếc khí thể bắt đầu theo chiến thần kích hướng chư ngã bên này bao trùm qua đây. Mà trên người ta khí tức trực tiếp bộc phát ra. Đem Na một đoàn khí thể đánh sơ xác, ngừng thở bắt đầu hướng phía sau chợt lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta biết Na một đoàn khí thể tuyệt đối không phải thứ tốt gì. Dù sao món đồ kia là ngũ độc giáo thánh tử làm ra. Cho nên, ta phải muốn tất cả cẩn thận. Ý thức chiến đấu không sai. Sẽ cho ngươi một chút thời gian. Có thể thật đúng là có thể cùng ta đánh một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt ngũ độc giáo thánh tử sắc mặt đạm nhiên. Xem chứ ngã khẽ gật đầu. Ta nhìn chằm chằm người kia. Cái loại này cao cao tại thượng tư thế để cho ta rất là khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xin lỗi. Trong mắt ta, ngươi cũng không chính ngươi nói trâu như vậy bức. Thanh âm trầm thấp hạ xuống. Ta một tay phất lên. Thân hình lướt đi. Trước mặt tên kia khóe miệng hiện lên mỉm cười. Một tay hướng phía trước mặt vỗ đi ra. Ngay tại lúc sau một khắc thân hình của hắn bay thẳng đến bên cạnh né tránh mở ra. Đang ở thân hình hắn tiêu thất không đến nửa hô hấp đích thuấn gian. Một thanh trường kích trực tiếp từ trong không gian xuyên thấu ra. Nếu như mới vừa hắn đã muộn khoảng khắc, khẳng định như vậy cứu hộ bị đạo này công kích bắn trúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốc độ của ngươi, có chút quái. Lúc này, người này quay đầu xem chứ ngã. Nhíu mày, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.